Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Dò Xét Quy Khư. Ở phần trước thì chưa biết là cái tên thiếu tôn kia trốn đi để làm cái gì, nhưng chắc chắn có sự chuẩn bị phía sau khi mà đám người tiến vào Quy Khư. Nhưng mà Hận Thiên Thị thì lại bất ngờ muốn hợp tác với Phương Hành để hắn lưu giữ cho bọn họ một mạng. Bởi vì lúc này thì bộ tộc vô cùng suy yếu và rất có thể sẽ bị các tộc khác ở quy khư thôn tính. Phương Hành thì không sợ cái cấm chú mà do Đại Cung Phụng để lại. Tuy nhiên thì hắn vẫn còn phải xem xét xem tâm tình của mình như thế nào. Lúc này thì đã có 10 tên đầy tớ, trong đó có cả Hận Thiên Ninh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Cuối cùng thì Hận Thiên Ninh vẫn lưu lại ở trong hành cung, tay chân vụng về hầu hạ Phương Đại Gia. Mà 9 tên kim đan khác thì giống như thị vệ canh giữ ở cửa, thoạt nhìn rất trung thành và tận tâm. Chỉ có điều Xích Long nhìn mấy người bọn hắn rất không vừa mắt, cảm thấy những người này đến tranh công việc của mình. Nếu như không phải là Phương Hành ngăn cản thì nó thực sự là muốn nuốt hết bọn họ. Mà mấy đội ngũ khác nhìn thấy Phương Hành bỗng nhiên nhiều thêm 10 tên hạ nhân cũng có chút kinh ngạc. Bất quá Phương Hành không có thời gian với phản ứng của bọn hắn. Sau khi sắp xếp xong xuôi cho mấy người kia, liền đi ra khỏi hành cung, chống eo, đứng ở trên thăng thiên đài mà mắng. Phụng Thiên Thị mặt tím, Ngự Thú Thị tóc dài, Bái Nguyệt Thị bà lão mập, còn có quỷ mặt cười của Ngũ Thị liên minh gì đó kia. Mấy tên hỗn đản của các ngươi chết ở đâu rồi? Bảo các ngươi bắt Chu Tước đã bắt được chưa? Tranh thủ thời gian lăn ra đây cho ta. Hắn biết mấy người kia vẫn đang ngó chừng mình mắng như vậy bọn hắn nhất định nghe được. Sau lưng hắn, 9 tên kim đan của Hận Thiên Thị cùng với Hận Thiên Ninh trốn trong hành cung đều hai mặt nhìn nhau, không biết là hắn mắng ai. Qua cả nửa ngày, khi lão tu sĩ bớt tím của Phụng Thiên Thị, trung niên tóc dài của Ngự Thú Thị, Ngọc Bà của Bái Nguyệt Thị cùng với lão đầu mặt cười xuất hiện trên không trung của thăng thiên đài, bọn hắn bị hù đến tóc tai dựng đứng, nội tâm phát lạnh. Còn mẹ nó, cái này đều là đại nhân vật trong quy khư à, lại bị gia hỏa kia mắng giống như là cháu trai nhà mình vậy. Tiểu quỷ thối, chúng ta sống đã mấy trăm năm, há cho người cợt nhả, thực không muốn sống nữa sao? Ngọc Bà trách mắng, mặt mũi tràn đầy sát ý. Bị người ta sỉ nhục như vậy, nàng thật đúng là chịu không nổi. Nhưng Phương Hành thì tuyệt không sợ nàng. Mụ béo mập chết bầm, mắng ngươi thì thế nào, không phục thì tới đây. Ngọc Bà tức đến mức hai hàng lông mày dựng ngược lên quát, người dám động thủ với lão thân. Phương Hành nhìn Xích Long nói, đại cầu tử, đánh với nàng vài chiêu. Xích Long ngao một tiếng muốn xông lên, Ngọc Bà bị dọa đến sắc mặt tái xanh, thủ lĩnh của mấy thị tộc khác vội vàng đi lên khuyên bảo. Lão giả mặt cười liền nói, Ngọc Bà bớt giận. Hình tiểu hữu cũng kiềm chế tính tình đi. Mọi người là muốn hợp tác tiến vào quy khư tìm tòi bí mật, cũng không phải cừu gia của nhau, cần gì phải náo cương như vậy chứ. Ngươi gọi chúng ta tới là có chuyện gì? Phương Hành trợn trắng mắt nói, sao ở đâu cũng có ngươi vậy hả? Đám ma đám cưới nào cũng có mặt, mỗi ngày bày ra khuôn mặt tươi cười, ngươi không thấy phiền sao? Lão già mặt cười bó tay rồi, thầm nghĩ người khác mỗi ngày sát khí tùm với ngươi, ngươi mắng bọn hắn thì cũng thôi. Lão đầu ta thấy ai cũng hòa khí sinh tài, cũng chả bức ngươi cái gì, vậy mà ngươi vẫn còn mắng, thật quá đáng mà. Thấy mấy lão đầu bị mình mắng cho không còn cách nào, Phương Hành mới dương dương đắc ý nói, các ngươi đã tìm được Chu Tước chưa? Ngọc Bà điềm nhiên nói, quy khư to lớn như thế, sao có thể dễ dàng tìm được? Phương Hành cười lạnh, đã biết là ngươi chỉ được cái thân hình béo mập, ngoài ra thì rất vô dụng. Ngọc Bà giận dữ vừa định nổi giận, nhưng Phương Hành đã cắt đứt lời nàng nói, được rồi, bổn sự không được mà còn không cho người khác nói sao? Ta biết các ngươi là không làm được chuyện này, cuối cùng vẫn phải là ta giúp các ngươi một tay. Nơi này có một cây lông vũ, các ngươi cầm đi, nếu dựa vào nó còn không tìm được Chu Tước, vậy thì mấy người các ngươi cũng đừng dò xét quy khư mà làm gì, về nhà mà bú sữa mẹ đi. Lông vũ, mấy lão tu sĩ nhìn thấy lông vũ màu đỏ đều khẽ giật mình, chẳng lẽ là lông vũ trên người Chu Tước sao? Ngón tay Phương Hành bắn ra, lông vũ liền bay về phía bọn hắn, còn mình thì quay đầu đi về. Thời gian không nhiều lắm đâu, các ngươi xem mà xử lý. Mấy lão tu sĩ lăng không chảo một cái, lông vũ bị tu sĩ bớt tím tóm vào trong tay. Những người khác cũng cùng nhau nhìn lại, bọn hắn vốn là không có nắm chắc tìm được Chu Tước, đang suy nghĩ làm sao ở dưới tình huống mà không tìm thấy Chu Tước, buộc Phương Hành phải tiến vào hạch tâm quy khư. Chỉ là các phương pháp thì đều không nắm chắc, trong nội tâm cực kỳ khó xử, lại không nghĩ tới hôm nay lại tìm được lông vũ của nó. Tu hành giới có rất nhiều người tu luyện bí thuật chi tung, dựa vào lông vũ để phán đoán phương vị của chủ nhân thực sự không phải việc quá khó. Lúc này mấy lão tu sĩ xoay người lại, triệu tập người am hiểu về thuật truy tung đến thương thảo, sau đó thi triển bí thuật tìm kiếm. Kết quả rất nhanh đã có, nhưng cái này lại làm cho họ cảm giác có chút khó xử. Chủ nhân của lông vũ bất ngờ nằm ở phía nam của thăng tiên đài, thoạt nhìn khoảng cách hết sức xa xôi, mà đó chính là phương hướng hạch tâm của quy khư, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Bọn hắn không khỏi lo lắng, không thể không phái người đến nói rõ với Phương Hành chuyện này. Vốn nghĩ là Phương Hành sẽ mượn cơ hội làm khó, cho bọn hắn một cái nan đề, lại không nghĩ tới Phương Hành rất dễ nói chuyện, hình như hắn chỉ muốn lấy được kết quả mà thôi. Nghe nói được phương vị của Chu Tước, liền nói, vậy thì lên đường tiến vào quy khư, vừa đuổi giết con hung cầm kia. Câu trả lời này làm các tu sĩ kinh hỉ, liên tiếp ban bố ra mệnh lệnh, tế bái lão tổ, sau đó thì lên đường dò xét quy khư. Bốn lộ tu sĩ, hơn 200 người, thời điểm màn đêm buông xuống liền xuất phát về phía hạch tâm của quy khư. Trong hơn 200 tu sĩ này, chỉ riêng Kim Đan đỉnh phong đã có chừng 11 người. Phụng Thiên, Ngự Thú, Bái Nguyệt đều có 3 người, Liên Mông tiểu thị tộc thì có 2. Loáng thoáng thực lực cũng miễn cưỡng đạt được sự cân đối. Kim Đan hậu kỳ hơn 20 người, lại dùng Liên Minh tiểu thị tộc chiếm phần đa, chừng 8 người. Những người này bình thường ở trong tiểu thị tộc cũng là một thị chủ. Bất quá sau khi gia nhập Liên Minh, thực lực bản thân đã không đủ để tranh quyền, nói chuyện, cho nên chỉ có thể kết thành liên minh, cũng đề cử lão giả mặt cười có tu vi Kim Đan đỉnh phong là kẻ cầm đầu. Từ những lực lượng cao cấp này thì còn có hơn 50 Kim Đan trung kỳ, Kim Đan sơ kỳ thì tầm 100 người, ngoài ra còn vài chục trúc cơ cảnh đi theo. Bất quá trúc cơ cảnh có tư cách đi theo thì đều là thế hệ người mang bí mật, cộng thêm Chân Long, Phương Hành, Ma Cô, quy mô bực này tiến vào dò xét quy khư có thể nói là khổng lồ nhất từ trước tới nay. Lúc lên đường, các tu sĩ tràn đầy tin tưởng, nói thực hành trình lần này xem như là 2/3 lực lượng đỉnh phong của quy khư. Ngoài ra còn có Ma Cô biết rõ con đường tiến vào quy khư, lại cộng thêm dị tượng cửu nguyệt thăng thiên, thời cơ mấy ngàn năm khó gặp. Nếu như lúc này mà còn không thể tiến vào hạch tâm của quy khư, mở ra bí mật của Thái Thượng Đạo Cung, vậy thì các tu sĩ cũng nên tuyệt luôn cái tiềm lượng kia đi cho rồi. Thời điểm ngọn đèn đỏ thứ hai bay lên, các tu sĩ cũng bước lên con đường tiến vào hạch tâm của quy khư. Trong quy khư, nguy cơ trùng trùng, nhưng mà phiền toái nhất thì có hai loại. Trong đó, loại thứ nhất chính là hung thú mọc lên san sát như rừng. Càng đi vào trong, hung thú càng cường đại. Hung thú cấp 4 xem như là thú vương, hung thú cấp 5 thì là bá chủ địa vực ngàn dặm. Nhưng hạch tâm quy khư còn có hung thú cấp 6, thậm chí là cấp 7. Nếu là hung thú cấp 6 thì mọi người còn có thể đấu một trận, nhưng hung thú cấp 7 vậy thì gây cũng không dám gây. Đừng nói là những kim đan cảnh này, Phương Hành xem ra, ngay cả Xích Long cũng không dám chọi cứng với hung thú cấp 7, bởi vì so sánh với cảnh giới của nhân loại, thực lực của hung thú cấp 7 có lẽ đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh. Mà loại phiền toái thứ hai chính là hư không loạn lưu và lôi phạt. Tục truyền năm đó Thái Thượng Đạo Cung bị sét đánh 33 ngày, đến nỗi hư không ở trong quy khư bị nghiền nát, không gian bất ổn, cho tới nay nó vẫn không ngừng biến hóa. Kẽ nứt hư không vừa hỗn loạn lại phức tạp, vắt ngang bầu trời, lúc ẩn lúc hiện, khó lòng phòng bị. Nếu như không cẩn thận mà xông vào kẽ nứt hư không, thì cho dù tu vi có mạnh hơn nữa, nhục thân có mạnh hơn nữa, cũng sẽ bị kẽ nứt hư không kia xé rách, thậm chí là nhục thân mất sạch. Chính là vì loại tình huống này làm cho các tu sĩ không dám ngự không, tối đa chỉ có thể bay sát mặt đất như chư bát giới, tốc độ cực kỳ chậm chạp. Theo việc chậm rãi tiến vào quy khư, Phương Hành từ chỗ Ma Cô hiểu được sự hung hiểm khi tiến vào nơi đây, cũng âm thầm có chút tặc lưỡi. May mắn là lúc trước mình không có nóng đầu dẫn Xích Long xông vào tìm kiếm đạo tạng. Đối mặt với vô số hung hiểm, hắn và Xích Long quả thực là quá yếu ớt, xông vào là kiểu tử nhất sinh. Như vậy muốn dò xét quy khư, chỉ có tập hợp lực lượng của các thị tộc mới có thể gánh nổi tài nguyên tiêu hao và nhân lực tiêu tổn. Nói không dễ nghe một chút, có chút khó khăn thì cần mạng người đi lấp, ít người thì lấp cũng lấp không nổi. Đương nhiên, cầm mạng của ai cũng được, đừng lấy mạng của mình và đại cầu tử. Ôm ý nghĩ này, Phương Hành dọc theo con đường này biểu hiện cực kỳ biết điều. Ở dưới Kim Đan cửu bộc đoàn bao vây, cả ngày ở trên lưng Xích Long uống rượu ngủ gật. Nếu không thì kêu Ma Cô và Hận Thiên Ninh ngồi trên đầu rồng đánh bài cãi nhau. Kết quả làm như vậy chính là 2 tháng sau rốt cuộc tiến được vào hạch tâm của quy khư. Ba bộ và liên minh tiểu thị tộc trên đường chém giết hung thú, tránh thoát phong bạo, tinh lực tiểu tụy, tử thương thảm trọng, mà Phương Hành thì lại tăng lên 3 cân. Đối với Phương Hành mà nói thì 2 tháng từ thăng tiên đài đi vào hạch tâm quy khư bất quá là uống chút rượu, ngủ một giấc, đánh bài chửi nhau mà thôi. Nhưng đối với Phụng Thiên, Ngự Thú, Bái Nguyệt, liên minh tiểu thị tộc mà nói có thể gọi là một hồi tai kiếp. Sau này ai cũng không nguyện ý nhớ lại. Một cái hành trình mà tùy thời có thể chết, thực sự là đường đi khó như lên trời. Hai tháng này, đội ngũ dò xét quy khư cường đại nhất từ trước đến nay chỉ còn tầm 100 người, cơ hồ có một nửa đã chết trên đường đi. Không chỉ có tu sĩ tu vi yếu kém, thậm chí là 4 kim đan hậu kỳ và 10 kim đan trung kỳ đã chết, trong đó còn có rất nhiều người chết không minh bạch. Ở ngày thứ ba, thời điểm một đệ tử Phụng Thiên Thị lấy nước bị ác mãng trong rừng lôi đi thì cốt không còn. Ở ngày thứ bảy, cái nứt không gian xuất hiện, hai tộc nhân Bái Nguyệt Thị cố gắng ngự không phi hành đụng phải, bị cái nứt xé rách chết không kịp ngáp, ngay cả Ngọc Bà ở gần trong gang tấc cũng không kịp cứu. Ngày thứ 21, các tu sĩ theo lộ tuyến an toàn tiến lên, gặp một đám hung thú bị khí tức của hung thú vừa đột phá cấp 7 kinh động, điên cuồng thoát thân. Hai bên chính diện gặp phải, tuy các tu sĩ vội vàng né đi, nhưng mà đường hẹp lại hiểm, ở trong không trung lại che kín bởi hư không loạn lưu, ai cũng không dám cưỡi mây bay lên, chỉ có thể chiếm vị trí an toàn có hạn trên mặt đất. Trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ, đợi cho đàn hung thú chạy qua, lần nữa chỉnh đốn lại đội ngũ thì bất ngờ phát hiện là tổn hại mất 36 người. Ở ngày thứ 30, các tu sĩ bay qua một thung lũng rộng hơn 100 trượng thôi. Vốn là từng nhóm bay qua, ba nhóm trước không sao. Nhưng tới nhóm thứ tư không biết tại sao, bỗng nhiên dẫn động phải cấm chế nào đó. Trong nháy mắt có hơn 10 tia chớp màu đen bắn tới. Các tu sĩ bay qua bị sét đánh trúng, hóa thành xương đen, rơi xuống mặt đất. Chỉ riêng lần này lại tổn thất 27 tu sĩ. Người không ngừng chết. Lúc đầu các tu sĩ hưng phấn nhiệt tình thì bây giờ đã tiêu tán, chỉ còn sự sợ hãi bất an. Trong quy khư, hung hiểm quá nhiều. Ngày bình thường các tu sĩ trốn ở ngoại vi, cẩn thận sinh tồn từng ly từng tí. Nhưng hôm nay muốn đi vào hạch tâm của quy khư lại chẳng khác gì là khiêu chiến với hung hiểm. Tuy bọn hắn có ma cô chỉ đường, nhưng ma cô chỉ đi bởi vì thời gian lâu rồi cũng chỉ xem như một phương hướng an toàn thôi. Mà trên con đường không ngừng biến hóa, linh mạch dao động, thậm chí hung thú di rời cũng có thể trở thành biến số trên đường dò xét, mang đến những hung hiểm ngoài ý muốn. Nhân viên tổn thương rất lớn, nhưng mà hành trình thì còn phải tiếp tục, và tử vong cũng vậy. Cái này chính là cái giá lớn khi mà tiến vào hạch tâm của quy khư. Tình huống đặc thù duy nhất tự nhiên chính là đám người phương hành. Bởi vì án khống chế ma cô, nên xích long bị các tù sĩ bảo hộ ở giữa, ngược lại rất khó gặp nguy hiểm. Coi như gặp nguy hiểm, mấy vị kim đan đỉnh phong cũng không dám để hắn lâm vào hiểm cảnh. Ngay cả 9 vị kim đan bên cạnh hắn cũng hưởng nhờ ánh sáng mà dính lây, chưa từng hao tổn một người nào. Bất quá khá tốt, người bên phương hành vốn đã ít rồi, hơn nữa còn yếu, cho nên cũng không làm cho người ta quá kiêng kỵ. Thấy sắp đi vào khu vực hạch tâm của quy khư, lại có một nan đề bày ra trước mặt các tu sĩ. Một cái đầm lầy bát ngát xuất hiện trên con đường của bọn hắn. Đầm lầy này trong miêu tả của ma cô căn bản không có tồn tại, mà loại đầm lầy này rất dễ dàng sinh ra yêu ma. Các thị tộc đều không dám vọng động, đành phải tạm dừng lại hành trình hỏi thăm ma cô. Lúc này ma cô đang xếp bằng trên lưng xích long để soi gương, một đầu khốn tiên tác cột lấy cổ chân của nàng, một đầu thì dắt trên cánh tay của phương hành. Lúc này làn da của nàng mới sinh ra kiểu nộn óng ánh vô cùng mịn màng, tỷ lệ ngũ quan hoàn mỹ, hiển nhiên là một mỹ nhân khuynh thành. Chỉ tiếc là nó giống như một bức tranh chưa được hoàn chỉnh, luôn cảm thấy thiếu sót cái gì đó. Hận Thiên Ninh được người bên ngoài bẩm báo, lại không có trực tiếp tìm ma cô mà tìm đến phương hành đang nằm trên đầu rồng mà ngủ, lung lay hai cái mới tỉnh, nói rõ sự tỉnh cho hắn. Phương hành mơ mơ màng màng đi tới trước người ma cô, duỗi lưng mà nói. Đám lão gia hỏa kia nói, phía trước xuất hiện một cái đầm lầy vốn không nên tồn tại, đây là có chuyện gì? Ma cô hơi ngơ ngác, kéo khăn lụa che mặt mà nói, dẫn ta đi xem. Phương hành bất đắc dĩ liền nhấc nàng lên, lúc này ma cô đã tốt hơn phân nửa nhưng vẫn là tay trói gà không chặt, không khác gì một phàm nhân. Cái này cũng là bị phương hành âm, thời điểm nàng ăn vào viên họa tiên hoàn thứ ba thì phát hiện cốt cách của mình mềm nhũn, kinh mạch vô lực. Đã từng hỏi phương hành, hắn cũng trả lời rất dứt khoát. Họa tiên hoàn nha, cần tố họa lại xương, trước khi hoàn thành cốt cách chưa định, kinh mạch cũng không thể trở về vị trí cũ, tự nhiên là không có linh lực, chờ hoàn thành được thì tốt. Ma cô giờ mới hiểu được, tiểu quỷ này cho mình dùng họa tiên hoàn, tuy có thể giúp mình có được dung mạo như tiên tử, nhưng đồng thời cũng là một loại độc dược để khống chế mình. Nàng bây giờ trừ ngừng dùng họa tiên hoàn ra, nếu không thì sẽ không có được linh lực. Đối với việc này nàng thực sự là nhận mệnh, chỉ coi như cái giá phải trả để có được sắc đẹp. Phương hành mang ma cô bay ra khỏi hành cung, xích long và kim đan cửu bộc tự nhiên đi theo phía sau. Những nơi đi qua các tu sĩ đều tránh ra một con đường, rất nhanh thì đến phía trước. Chỉ thấy trước mắt là một đầm lầy to lớn, cơ hồ không thấy giới hạn. Ở trên không trăm trượng có vô số hắc xà bay lượn, thoạt nhìn rất đáng sợ. Hắc xà lúc ẩn lúc hiện kia chính là kẽ nứt không gian, cũng là đồ vật hung hiểm nhất ở trong quy khư. Không chỉ lực lượng khủng bố mà càng ẩn hiện bất thường, có đôi khi vốn là bầu trời trong sáng lại bỗng nhiên xuất hiện kẽ nứt này. Trong các tu sĩ, chỉ ít là có 6 người đã chết dưới kẽ nứt không gian. Đến hiện tại, không ai dám bay lên không trung cả. Ma tiên tử, dựa theo lời ngươi nói lúc trước, có lẽ chúng ta đã sắp tới được Tam Giới Sơn. Đến đó thì coi như chính thức tiến vào hạch tâm của quy khư, có thể nhìn thấy được đạo cung. Chỉ có điều là vì sao trên đường bỗng nhiên lại xuất hiện một cái đầm lầy quỷ dị. Theo như trước đó người miêu tả, nơi đây phải là một bình nguyên mới đúng, chẳng lẽ chúng ta đi nhầm đường sao? Nhìn thấy Ma Cô và Phương Hành đi lên, lão tu sĩ bớt tím chắp tay, trầm giọng hỏi. Ma Cô không đáp mà ngưng thần nhìn về núi cao chung quanh, lại sang người dò xét linh mạch chung quanh. Sau khi suy nghĩ, nàng ngẩng đầu lên, ngưng thần nói. Từ địa hình và linh mạch chung quanh đến mà xem, thì con đường chúng ta đi là không sai. Kỳ thực xuất hiện đầm lầy bực này cũng không có gì kỳ lạ. Trong đầu ta nhớ rõ địa hình, nhưng đã là nhiều năm về trước. Vài chục năm nay địa hình biến hóa rất là bình thường. Trong quy khư, thiên tượng quái dị, lúc thì địa chấn, lúc thì mưa to như thác nước, có khả năng hình thành một cái đầm lầy như vậy. Bên trong có hung hiểm hay không thì ta không biết được, không bằng thăm dò thoáng một phát đi. Nếu như không có hung hiểm thì ngự mây bay qua, không thì phải đi đường vòng. Theo ta biết, đường vòng ít nhất phải dùng nhiều hơn 10 ngày mới có thể tới được Tam Giới Sơn. Các vị hãy cân nhắc. Mấy lão tu sĩ nghe vậy trầm ngâm không nói. Sau cả nửa ngày, Ngọc và bà trầm giọng nói. Chúng ta trên đường đã hao tổn 2 tháng thời gian, cộng thêm lúc đầu 10 ngày thì đã trôi qua 70 ngày rồi. Hồng Đăng cũng đã bay lên 7 cái, chỉ còn 20 ngày nữa là đến Cửu Nguyệt Thăng Thiên. Tuy di chỉ đạo cung còn cách không xa, nhưng mà 10 ngày chúng ta cũng không hao tổn nổi đâu. Mấy người khác cũng có ý nghĩ giống như nàng, khẽ gật đầu, không có ý định đi đường vòng. Sau khi thương nghị, liền sai người bắt giữ hung thú cấp thấp, còn sống để dò đường. Lão tù sĩ bớt tím và Ngọc bà dùng linh lực khống chế vài con thi pháp ném vào đầm lầy. Thì thấy hung thú dãy giụa lao ra, lại không có hung hiểm nào xuất hiện. Thăm dò như vậy liền 3 lượt, sau 3 lượt đã có thể xác định trong đầm lầy không có hung hiểm gì khác. Mấy vị kim đan đỉnh phong thi triển pháp nhãn để nhìn trộm, cũng không phát hiện bên trong có dấu hiệu của yêu ma hung thú nào. Hơn nữa, đầm lầy kia mới hình thành không lâu, khả năng có hung thú sinh tồn là khá thấp. Vì vậy họ thấp giọng thường nghị chuẩn bị trực tiếp bay qua. Này, chúng ta đi vòng qua một chút được không? Thời điểm mấy lão tu sĩ dùng các loại phương pháp thăm dò, Phương Hành cũng ở bờ đầm xem xét cả buổi, trầm ngâm mở miệng. Chẳng lẽ là hình thị chủ lại phát hiện cái gì sao? Lão giả mặt cười tên là Lạc Mộc Tang nhìn quáng qua Phương Hành, cười tủm tỉm mà nói. Hôm nay bọn hắn đã biết tin tức Phương Hành trở thành Hận Thiên thị chủ, bắt đầu đổi giọng xưng hắn là hình thị chủ. Chỉ có điều trong lời nói không có chút kính ý nào. Dù sao hôm nay Hận Thiên thị đã xuống dốc, sắp bị diệt tới nơi, mà Phương Hành cũng là dựa vào bắt cóc Ma Cô cùng với Xích Long ở bên người mới dùng cái thân phận xấu hổ đó đến nơi này dò xét quy khư, tự nhiên không chiếm được sự tôn kính nào cả. Càng xâm nhập quy khư thì giá trị Ma Cô trong tay Phương Hành càng nhỏ, các tù sĩ kiêng kỵ hắn cũng càng yếu đi. Mặc dù không có nói rõ, nhưng mà người người đều biết khi tới được trước Tứ Hùng Chi Môn, Ma Cô sẽ mất đi tất cả giá trị. Chính là thời điểm các tu sĩ lộ ra nanh vuốt với Phương Hành. Ký tức con chu tước kia như ẩn như hiện, tuy biểu hiện là nó ở trong hạch tâm của quy khư, nhưng các tu sĩ thật không có bao nhiêu tâm tư đi bắt nó, ngược lại cả đám đều coi Xích Long như là tế phẩm. Cũng không có gì, chỉ là cảm giác đầm lầy lấn như vậy trong nội tâm có chút lo lắng. Phương Hành cười cười đứng lên, cũng không giải thích nhiều. Ngọc bà cười lạnh nói, tiểu quỷ, người cứ buông lỏng tinh thần đi, chúng ta đã sống gần ngàn năm, há không biết bốn chữ cẩn thận hành sự hay sao, tự nhiên là sẽ đề phòng, không để cho cái mạng nhỏ của ngươi nhét vào trong đầm lầy này đâu. Bà ta cũng không nỡ. Thời điểm bà ta nói lời này lộ ra vẻ cực kỳ hoa ái, nhưng lại làm cho người ta cảm giác không thoải mái. Phương Hành nghe vậy cũng chỉ bất đắc dĩ nói, vậy thì cứ tùy, ta cũng không có ý kiến. 9 người một tổ, kết thành trận thế, giám thị 8 hướng bay qua đầm, hơn nữa không được bay cao, cẩn thận vết nứt không gian. Phương Hành phản đối chỉ là một việc nhỏ xen giữa mà thôi, ngay cả bản thân hắn cũng không kiên trì, mà đám người Ngọc bà tự mình ra tay thăm dò đầm lầy, cảm giác không có nguy hiểm gì, sẽ tự nhiên càng không để ý. Thậm chí bọn hắn cho rằng, sở dĩ Phương Hành nói như vậy là bởi vì hắn cảm giác sắp đến được Tứ Hung Chi Môn cho nên khiếp đảm, cố ý sinh sự mà thôi. Rất nhanh bọn hắn chia nhân mã ra thành 9 tổ đứng bên bờ đầm lầy phân biệt bay qua. Lạc đạo hữu, xin mời. Lão tu sĩ bớt tím nhìn thủ lĩnh của liên minh tiểu thị tộc khách khí nói, mỗi khi gặp phải cục diện không xác định có hung hiểm hay không thì nhóm đầu tiên thử tự nhiên chính là người trong liên minh tiểu thị tộc. Cái này thực lực quyết định, Liên minh tiểu thị tộc vốn không đoàn kết, huống hồ bọn hắn cộng lại thực lực chưa chắc có thể so được với Phụng Thiên Ngự Thú Bái Nguyệt, cho nên tính nguy hiểm tương đối cao, tự nhiên phải do bọn hắn gánh chịu. Lại là chúng ta, Lạc Mộc Tăng ngẩn ngơ cười khan nói, cái này... Ngọc bà lại nói, Lạc đạo hữu, thời gian khẩn cấp rồi, không nên chậm trễ. Lạc Mộc Tăng bất đắc dĩ, đành phải quay đầu hỏi thủ hạ, lần này tới thị tộc nào, xuất người. Người trong liên minh tiểu thị tộc bất đắc dĩ, mấy bộ đành phải thấp giọng thương nghị quyết định thí một tiểu thị tộc có lực lượng yếu nhất trong bọn hắn, tổng cộng chỉ có 2 kim đan, còn lại 6 người đều là trúc cơ, trên mặt mang theo biểu lộ sầu thảm, cùng nhau lướt về phía đầm lầy, run rẩy đánh giá bốn phía, rồi nhanh chóng lao qua bờ bên kia. Bọn hắn bay vút ra hơn ngàn trượng rồi biến mất trong khói đen, cơ hồ không nhìn thấy bóng dáng đâu. Đầm lầy vẫn là một mảnh bình tĩnh, đám người Ngọc bà khẽ gật đầu, bắt đầu an bài người của mình qua đầm lầy, mỗi nhóm cách trăm trượng, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngoài ra mỗi nhóm đều có một kim đan hậu kỳ áp trận, xem như là đảm bảo an toàn. Từ cách bố trí thì Ngọc bà nói cũng không sai, bọn hắn sống gần ngàn năm sẽ không ngu ngốc lấy tính mạng mình ra để đùa giỡn. Phương Hành, Xích Long cùng đám người Hận Thiên Ninh và một tổ phân ở nhóm thứ tư, trước sau đều có người quản thúc, bảo hộ cũng là giám thị. Hắn đã quen, chả có chút biểu lộ bất mãn nào mà chỉ chăm chú nhìn đầm lầy. Đầm lầy này rất lớn, phương viên tầm hơn 10 dặm, bay vút qua như vậy, đầm lầy trước mắt lộ vẻ đen sì như là sâu không thấy đáy, tựa hồ muốn hút ánh người mắt người nhìn. Bất quá tuy đầm lầy mang theo bầu không khí sợ hãi, nhưng các tu sĩ vẫn không dám bay cao. So sánh với đầm lầy thì vết nứt không gian khi ẩn khi hiện trên không trung lại càng đáng sợ hơn. À, một mảnh đầm lầy cũng có thể bị dọa thành như thế, người như vậy mà cũng làm Hận Thiên thị chủ của chúng ta. Thấy Phương Hành nhìn chằm chằm vào đầm lầy, Xích Long cũng chú ý xung quanh. Nam tử có dáng người ục ịch, hơi khinh thường, truyền âm nói với tộc nhân bên cạnh. Người này tên là Hận Thiên Hành, cũng là người lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Phương Hành, nói năng lỗ mãng, bị Phương Hành mắng cho máu chó đầy đầu. Cho tới nay vẫn còn không cam lòng, càng nhìn Phương Hành là càng thấy không vừa mắt. Chỉ là cái mạng nhỏ của mình bị đối phương nắm trong tay, cho nên không dám trực diện đối mặt, chỉ dám ở sau lưng cười nhạo Phương Hành là nhát gan vô sỉ. Thì là hắn hiện tại đã quen, đúng là nhờ Phương Hành vô sỉ mới để cho 9 người bọn hắn một đường đi tới mà lông tóc không bị tổn thương. Anh Tam ca, lời này nên chỉ truyền âm nói với ta một chút mà thôi, không nên để tiểu quỷ kia nghe được. Hắn nắm giữ mẫu hoàn của tả thần hoàn, chỉ một ý niệm cũng có thể giết chúng ta. Với lại hắn được bảo kính của lão tổ, tộc trưởng nói đó là cổ huấn, người được bảo kính là Hận Thiên thị chủ. Chúng ta phụng hắn làm chủ chính là nguyên tắc, ngươi cũng đừng oán trách, lấy việc dò xét quy khư làm trọng đi. Hận Thiên Hồng nghe thấy Hận Thiên Hành truyền âm cũng truyền âm trả lời có ý khuyên giải, nhưng Hận Thiên Hành lại có chút bất mãn, cười lạnh nói, Hồng huynh đệ, người nói nếu chúng ta tìm một kẽ hở ở trước khi hắn kịp phản ứng mà khống chế hắn, để hắn căn bản không có cơ hội thúc giục tỏa thần hoàn, sau đó dùng mạng quán uy hiếp Xích Long không được làm càn, lại đoạt Tầm Long thị chủ vào trong tay, có phải là sẽ nắm giữ quyền nói chuyện ở trong hành trình dò xét quy khư hay không? Hận Thiên Hồng nghe được ánh mắt lập lòe, qua nửa ngày mới nói khẽ, quá mức nguy hiểm, không nên làm bậy. Hận Thiên Hành cười lạnh đang định trả lời, chợt nghe Phương Hành lạnh lùng nói, lên không, nhanh, nhanh chóng lên không. Nói xong không kịp giải thích nhiều, vỗ lưng Xích Long, thúc đẩy nó nhanh chóng bay lên không trung, vậy mà thoáng cái bay đến 7-80 trượng. Ở trên bầu trời, du xả rậm rạp trăng dịt, có thể nói là hung hiểm đến cực điểm. Kim đan cửu bộc thế thế không khỏi kinh hãi cùng kêu lên, thị chủ, mau hạ xuống, quá nguy hiểm. Phương Hành ở phía trên mắng, phía dưới mới là nguy hiểm, còn không mau lên đây. Kim đan cửu bộc khẽ giật mình do dự một chút, du xà màu đen ở trong hư không cũng chính là vết nứt không gian, uy lực quá đáng sợ, đụng phải nó đây không phải là một người có thể sống, mà độ cao 7-80 trượng lại cực kỳ tiếp cận với khu vực mà chúng hay xuất hiện, hơi không cẩn thận thì sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, cho nên bọn hắn không dám liều lĩnh đi lên. Hơn nữa đầm lầy phía dưới cực kỳ bình tĩnh, không giống như là có nguy hiểm gì. Hận Thiên Ninh khẽ cắn răng, nhanh chóng tăng độ cao bay về phía Phương Hành, làm bọn người Hận Thiên Hành hét lớn, nhị tiểu thư, mau xuống đây. Hận Thiên Ninh không nghe, nhìn bọn hắn mà hô to, mau lên đây. Vừa tới bên người Phương Hành, nàng liền nhảy lên lưng Xích Long, liên tục hô gọi bọn họ. Lão già nhất trong tu sĩ của Kim Đan Cửu Bộc thế vậy, khẽ quát một tiếng. Trước khi đến, tộc trưởng đã phân phó, hết thảy hành động đều nghe thị chủ phân phó, hắn đã ra lệnh chúng ta không thể trái lời, cho dù chết cũng phải đi theo. Dứt lời cũng tăng độ cao tới gần Phương Hành, người còn lại cũng có 3 người đi theo hắn bay lên. Nhưng trong Kim Đan Cửu Bộc bất ngờ có 5 người do dự, Hận Thiên Hành cả giận nói, Thị chủ thì có thể tùy tiện bảo chúng ta chịu chết sao? Trên khung trung có vết nứt không gian dày đặc, tùy thời có hung hiểm lớn sẽ xuất hiện. Hắn có xích long, tốc độ như điện, nhưng chúng ta lại không thể ngự mây, chỉ có thể lướt khí mà đi. Nếu như đụng phải vết nứt không gian thì làm sao mà né tránh? Lúc này hắn thực sự rất tức giận, cho nên nói năng đã không giữ miệng. Bốn kim đan cảnh bên cạnh hắn thấy thế nhất thời lộ vẻ do dự, không biết là có nên bay lên hay không. Phương Hành thì cúi đầu nhìn hắn một cái, trong mắt hiện lên sát ý, bỗng nhiên thò tay đưa vào trong ngực lấy ra một cái thiết hoàn, cười lạnh nói: "Chỉ hỏi ngươi một câu, có lên không?" Đám người kim đan cảnh thấy thế tất cả đều chấn kinh, tự nhiên nhận ra cái vòng kia chính là tỏa thần mẫu hoàn. Tỏa thần mẫu hoàn này là pháp bảo Phương Hành dùng để chế ước bọn hắn, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Phương Hành lại dễ dàng lấy ra như thế. Chẳng lẽ nói vì chút việc nhỏ mà hắn muốn ra tay giết người sao? Ngay cả Hận Thiên Hành sắc mặt cũng đột biến không dám mở miệng, suy nghĩ mình có nên khuất phục hay không. Lúc này nếu như có người bên cạnh khuyên hắn một câu, hoặc Phương Hành lại quát một tiếng, hắn sẽ mượn cơ hội xuống thang. Trên thực tế, lão bộc kim đan cảnh ở bên người Phương Hành cũng chuẩn bị mở miệng quát tháo, nhưng Phương Hành lại không kiên nhẫn, thấy trên mặt Hận Thiên Hành hiện vẻ do dự, mà không phải là lập tức làm theo, liền lập tức rót linh lực vào thiết hoàn. Thị chủ, không nên, đừng giết hắn. Động tác này khiến Hận Thiên Ninh và lão bộc kim đan cảnh kinh hãi mở miệng ngăn cản, nhưng Phương Hành không chút do dự miết lên thiết hoàn. Ông trên thiết hoàn hiện lên một cây gai nhọn, cùng lúc đó trong mi tâm của Hận Thiên Hành sáng lên một cái ấn phù xuyên thấu qua làn da, sắc mặt quán cũng thay đổi, dùng hết toàn lực xông lên không trung, không phải là muốn trước khi chết phản công Phương Hành, mà là muốn nhanh chóng hoàn thành mệnh lệnh của Phương Hành. Chỉ tiếc thời điểm hắn vừa xông lên ba trượng, đột nhiên trong mi tâm hảo quang mãnh liệt, mi tâm hắn bất ngờ xuất hiện một cái lỗ máu, cả người ngơ ngác rơi xuống. Đám nô bộc kim đan kinh hãi, có chút ngạc nhiên nhìn thiết hoàn trong tay Phương Hành. Đúng vậy, tộc trưởng đã nói với bọn hắn gặp chuyện phải nghe Phương Hành phân phó, cũng nói là sẽ giao tỏa thần mẫu hoàn cho đối phương. Nhưng những người này dù sao cũng là kim đan cảnh, cảnh giới đều cao hơn tiểu quỷ này. Dù hắn không có ý tôn kính những người mình, nhưng cũng không thể nói giết là giết, coi người mình là cái gì. Ta cảnh cáo lần cuối, ta không có thời gian dây dưa với các người. Hận Thiên thị các người đã giao vào trong tay ta, tốt nhất thì ngoan ngoãn nghe lời ta. Dù ta bảo các người đi chịu chết, các người cũng phải đi chết. Nếu không, ta sẽ động thủ đưa các người quy tiên. Dứt lời liền thờ ơ quét qua lão bộc kim đan, lại nhìn Hận Thiên Ninh, kể cả ngươi. Nhìn thấy tiểu quỷ ngày thường miệng cười toe toét, đột nhiên trở nên vô tình như vậy, mấy nô bộc kim đan cũng không dám lãnh đạm, mạo hiểm bị vết nứt không gian đánh trúng cũng gom lại bên người Phương Hành, sắc mặt vô cùng khó coi, xưng vâng. Rõ ràng thì tốt rồi, nếu không muốn chết thì dốc sức liều mạng xông về phía trước, quyết không hạ xuống dưới 60 trượng. Phương Hành hít sâu một hơi phân phó một câu, rồi vỗ vào đầu rồng, như gió bay về phía trước. Ở trong hư không trên trăm trượng có thể nói là du xà lấp lóe, chính là vết nứt không gian kinh khủng, mà địa phương khoảng 7-80 trượng cũng có du xà màu đen thoáng hiện ra rồi lại biến mất trong vô hình, làm cho lòng người kinh hãi không thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, ở dưới loại cục diện này, Phương Hành bất ngờ xuất lĩnh các tu sĩ Hận Thiên thị tăng độ cao lên 60 trượng, mạo hiểm tính mạng để lao về phía trước. "Ân, tiểu quỷ, ngươi bay cao như vậy làm gì?" Ở phía sau Phương Hành bỗng chuyển đến tiếng quát chói tai, là Ngọc Bà Bà ra tốc đuổi theo. Giờ khắc này các tu sĩ khác đều dán sát mặt đầm mà bay, rất sợ bay cao sẽ đụng phải vết nứt không gian. Chỉ có bọn hắn là bay cao nhất, lập tức đưa tới sự chú ý của Ngọc Bà Bà phía sau. "Hắc hắc, bay cao thì mát mẻ nha." Phương Hành quay đầu cười nói. "Lão Thái Bà, nếu không, người cũng lên đây chơi." "Làm càn, người muốn bị cuốn vào vết nứt không gian sao?" Ngọc Bà Bà hét lớn lăng không một chảo, muốn ra tay kéo Phương Hành xuống. Nhưng Xích Long đã nhận ra khí tức lạnh lạnh trên người nàng, lập tức quay đầu mắt lộ ra sát ý. Ngọc Bà Bà đang phẫn nộ, đột nhiên trong đầm lầy dưới chân, sóng bùn cuồn cuộn như sóng biển tuôn trào. Trong lúc nhất thời cả đầm lầy như nổi lên bão tố, Ngọc Bà Bà kinh hãi cúi đầu nhìn lại, dĩ nhiên đã quên mất Phương Hành mà ngây ngẩn cả người. "Lên không, nhanh lên không." Ngọc Bà Bà kêu lớn lệnh cho đệ tử Bái Nguyệt thị lao lên. Cơ hồ cùng lúc đó trong bùn đột nhiên có quái đằng to như thùng nước cuốn lên, ở trên dây mọc đầy gai ngược giống như quái xà, mà tốc độ lại nhanh như thiểm điện, ngang trời xuất thế, cuốn về phía đệ tử Bái Nguyệt thị cách Ngọc Bà Bà không xa. Trong lúc nhất thời chúng nữ thét lên, chừng có ba người đã bị gai ngược cuốn lấy quấn vào trong bùn. Đột biến khiến cho tu sĩ cả kinh, sau đó không ngừng bay lên không trung, chỉ là đã hơi muộn, sóng buồn cuồn cuộn, chừng có hơn trăm quái đằng cuốn lên. Phảng phất như có một cánh tay dò xét về phía các tu sĩ, qua trong giây lát lại cuốn đi 7-8 người. "Không tốt, nhanh bay lên không, nhanh bay lên." Thủ lĩnh các bộ đều liều mạng kêu lớn, không để ý trên không trung có vết nứt không gian uy hiếp, đều dốc sức liều mạng bay lên. Chỉ là một bước trễ thì từng bước trễ, ở trong bùn có vô số quái đằng xông lên không trung, giống như một mảnh rừng cây rậm rạp chẳng chịt. Quái đằng không chỉ quấn lấy các tu sĩ mà gai ngược còn có độc, thậm chí ẩn chứa thần thông, ở trên không trung vung vẩy lại nổi lên từng đạo cuồng phong. Đạo đạo cuồng phong này có lực lượng to lớn, biến cả đầm lầy thành một vòng xoáy quỷ dị. Các tu sĩ bị cuồng phong quấn lấy, nhất thời thân bất do kỷ, trừ phi là kim đan hậu kỳ, nếu không thì sẽ không cách nào trốn thoát. Ở dưới tình huống này, mặc dù các tu sĩ không bị quái đằng bắt được, nhất thời cũng khó lòng có thể chạy trốn. Trong lúc nhất thời có vô số tu sĩ rơi vào đầm lầy như mưa, thê thảm chu lên. Cái đó là mấy nô độc kim đan ở quanh người Phương Hành, nhìn thấy một màn này đều bị dọa túa mồ hôi lạnh. Vốn trong nội tâm của bọn hắn rất phẫn uất vì Phương Hành không cho phân trần mà đã giết hận Thiên Hành. Nhưng thấy một màn này nhất thời hiểu rõ, nếu vừa rồi Phương Hành không gọi bọn hắn lên, chắc chắn bọn hắn cũng rơi vào kết cục giống như những người kia. Đó là khuê mộc yêu, một loài yêu thụ thích sinh trưởng ở trong bùn lầy, không giống như hung thú. Loài yêu thụ này có linh tính, dùng hung thú thử tự nhiên sẽ không thăm dò ra. Không thể tưởng được, ở trong quy khư cũng có loại yêu vật này, không biết là may mắn hay bất hạnh đây. Khuê mộc yêu này cực kỳ khó chơi, đánh thì lại không dễ đánh, giết thì giết không chết. Người bình thường mà đụng phải nó thì chỉ có thể chạy thôi. Phương Hành cười rộ lên, thuận miệng giải thích, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước, trong mắt lập lòe tinh quang. Thờ ơ đánh giá bốn phía, hắn như xác định cái gì, sau đó đột nhiên quay người lại nhìn về phía ma cô. Thần sắc ma cô vẫn thanh thanh đạm đạm, không có chút dị thường nào. Bất quá, so với những người khác kinh hoàng, thì nàng lại có vẻ quá bình tĩnh. Phương Hành và nàng đối mặt, mà cô muốn nói cái gì, hắn lại bỗng nhiên lấy ra một tấm định thần phù dán lên trán nàng, sau đó bắt pháp quyết, quanh người tràn ngập sương mù, hòa lẫn vào với khói đen trong đầm lầy, mượn sương mù che lấp, nhanh chóng ném ra 8 cái trận kỳ cho nô bộc kim đan, đồng thời dùng thần niệm truyền âm. Thị chủ, cái này. 8 nô bộc kim đan nghe vậy, mặt lộ kinh hoàng, ẩn ứa có chút khiếp sợ. Cái này là quân lệnh trạng, làm tốt thì ta không bạc đãi các ngươi, làm không tốt thì vác đầu tới gặp ta. Phương Hành căn bản không cho bọn hắn nói nhiều, kết luận như chấm đinh chặt sắt, sau đó nắm lên thiết hoàn. 8 tên nô bộc kim đan thấy thế, trong nội tâm không khỏi lộp bộp một tiếng. Nếu như bình thường bọn hắn có thể sẽ hoài nghi Phương Hành, nhưng vừa rồi hận Thiên Hành chết thảm còn ngay trước mắt, bọn hắn không chút hoài nghi Phương Hành dám hạ thủ. Còn nữa, dị yêu nấp trong đầm lầy kim đan đỉnh phong khác cũng không phát hiện được, mà Phương Hành lại sớm dự liệu được, cũng làm cho bọn hắn có chút kinh sợ. Tốt rồi, cứ như vậy đi. Phương Hành thì thầm, bỗng nhiên nhìn về phía Hận Thịnh Ninh, nhíu mày lại, lần nữa bắt phác ấn, lại có một đạo sương mù vọt tới. Sau cả nửa ngày sương mù tán đi, các tu sĩ tiếp tục chạy như bay, giống như là cái gì cũng chưa từng phát sinh qua. Lúc này trong hư không đại loạn, động tác của Phương Hành lại nhanh, cơ hồ trong một hai hơi là hoàn thành. Hơn nữa thời điểm phân phó 8 nô bộc kim đan, tốc độ cũng không hề dừng lại, mà hắn thi triển liễm tức thuật, tốc độ và động tác được che giấu. Dù là có người nhìn chăm chăm vào, thoạt nhìn thì cũng chỉ tưởng là từng mảnh sương mù bay qua trước người hắn mà thôi, rất khó nhìn ra sơ hở. Ở không trung thỉnh thoảng có vết nứt không gian xuất hiện, như một cái hồ lớn vậy, mặt nước nghiền nát rồi lại bình tĩnh, rồi lại nổi lên từng đạo rung động. Vết nứt không gian không khác gì là gợn sóng trên mặt nước, mà tu sĩ thì giống như cái bong bóng trong nước vậy. Bị cái nứt lan đến gần, nhục thân của bọn hắn sẽ nghiền nát như bong bóng, mà phía dưới thân thể khuê mộc yêu không biết to lớn cỡ nào, đang triển khai những cái xúc tu dài hơn 10 trượng để bắt các tu sĩ. Phía dưới đều là địa ngục, chỉ có không gian tầm từ 60 đến 70 trượng là tạm thời an toàn, mà bọn người Phương Hành thì ở trong độ cao ấy, ra sức phi độn, giống như muốn nhanh chóng lao ra khỏi đầm lầy. Vào lúc mà mọi người chỉ có thể bằng vào phản ứng nhanh nhạy, vì ngay cả na di thuật cũng không thể thi triển. Điều kiện thi triển na di thuật là không gian phải ổn định, ở trong hạch tâm quy khư này không gian cực kỳ bất ổn, thi triển na di thuật không khác gì là dùng tay cầm que sắt. Đứng ở trên đỉnh núi khi trời đang mưa rông, căn bản đây chính là muốn chết. Sớm cảnh giác làm ra tác dụng, dọc theo con đường này Phương Hành lại hữu kinh vô hiểm, lao thẳng được tới bờ bên kia. Oanh! Chỉ tiếc là vui quá hóa buồn, trơ mắt nhìn thấy Bỉ Ngạn trong tầm mắt, thậm chí nói là trốn ra được khỏi phạm vi săn bắt của khuê mộc yêu. Xích Long đang lao nhanh, bỗng nhiên có một vết nứt không gian đột ngột xuất hiện. Thần thức Phương Hành cường đại, thời điểm vết nứt không gian hình thành hắn cũng đã phát giác, vội vàng lớn tiếng cảnh báo. Nhưng vết nứt không gian xuất hiện quá đột ngột, thân hình Xích Long khổng lồ thật khó tránh đi. Liều mạng, Trơ mắt nhìn xích long muốn đụng vào kẽ nứt, Phương Hành cắn răng, lật tay lấy ra tấm gương đồng vận chuyển linh lực, chỉ ngã âm một tiếng. Trong gương đồng xuất hiện một ngọn núi lồng lộng, cùng lúc đó đất đá ở dưới đầm lầy, răng rắc sinh trưởng, bùn nhão bay loạn. Vậy mà có một ngọn núi cao hơn 10 trượng, từ mặt đất dựng lên bay đến giữa không trung. Oanh! Kẽ nứt oanh kích lên hòn núi nhỏ bị phách cho chia năm xẻ bảy, mà lực lượng của kẽ nứt cũng hao hết, biến mất trong không khí. Phương Hành oa một tiếng, cả người từ trên lưng xích long ngã ra, gương đồng trong tay, thậm chí ma cô bị hắn dùng khốn tiên tác cột cũng ngã bay xuống. Tám nô bộc kim đan vốn bảo hộ quanh người hắn cũng bị lực lượng lan đến phát tán ra bốn phương, có người hạ xuống dưới, có người bị lực lượng hất lên cao 70 trượng, hết thảy đều phát sinh trong điện quang hỏa thạch, cơ hồ là không ai có thể dự liệu được kết quả này, nhưng lại có người bắt được cơ hội này. Ngay thời điểm gương đồng rời khỏi tay, ma cô bị hắn dùng khốn tiên tác trói chặt ngã ra ngoài, bỗng nhiên có một đạo hồng ảnh xuất hiện. Hồng ảnh này xuất hiện quả thực quá đột ngột như đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Thân hình vừa hiện thì móng vuốt đã chộp tới, khốn tiền tác lập tức đứt đoạn. Sau đó hồng ảnh xoay chuyển ôm ma cô vào trong lòng, đồng thời lăng không chộp lấy tấm gương đồng. Trong tiếng cười to, hồng ảnh dần biến mất, lại hóa thành một thanh niên hắc y đang không ngừng cười to. Trong tiếng cười lớn, thanh niên áo đen muốn xoay người đào tẩu. Hắn chọn phương vị cực kỳ là cẩn trọng. Vô luận là Phương Hành hay Xích Long đều trước mặt hắn, mà phía sau thì chính là Tam Giới Sơn rộng lớn. Dùng tốc độ của hắn có thể nhẹ nhàng trốn vào Tam Giới Sơn, tan biến trong rừng nhiệt đới. Dù là Xích Long cũng không cách nào trong thời gian ngắn có thể kịp phản ứng mà giết hắn. Mà thanh niên áo đen kia cũng tự nhận là thành công, đắc ý cười to, muốn rời khỏi nơi này. Chỉ tiếc là lúc này lại có tiếng cười càng lớn hơn vang lên. Tiếng cười lớn kia làm nội tâm thanh niên áo đen lộp bộp một tiếng, trong lòng bay lên một loại dự cảm bất hảo. Lúc này Xích Long cách hắn ít nhất phải 50 trượng, tiểu tử cười quái dị kia cũng cách hắn tầm 30 trượng, rõ ràng là rất an toàn nha. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, hắn lại cảm thấy cảm giác không ổn, muốn bứt ra để nhanh chóng thối lui. Chỉ có điều lúc này một đạo lực lượng vô hình bao phủ xuống, giống như một tấm lưới lớn, còn hắn thì là con cá đang nằm trong lưới. Đạo lực lượng kia vừa vặn có tới 8 đạo, phong bế cả bát vương, kết thành một đại trận bao phủ lấy hắn. Tiếng cười của thanh niên áo đen dừng lại, ánh mắt co rút nhìn qua không trung, chính là tám nô bộc kim đan cảnh. Ok, như vậy thì chúng ta cũng tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây, để xem là chuyện gì diễn ra thì chúng ta hãy chờ đợi phần sau các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, chúc các bạn ngủ ngon.